Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, tiếp nhập điểm ở Addis Ababa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Bunia sự việc còn có không thiếu chờ. Hắn tới xử lý, thấy Kinshasa chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm sau đó. Dương Thiên Long cho Hà Hứa Vĩ gọi điện thoại. Hà Hứa Vĩ cùng Lý Vi Dân so sánh. Hắn cùng Diệp Lão quan hệ gần hơn. Quyền phát biểu vậy tương đối mà nói tương đối trọng yếu một ít. Cho nên có cái nghi ngờ một mực tồn tại ở Dương Thiên Long trong lòng. Đó chính là không có gì bất ngờ xảy ra. Hà Hứa Vĩ hẳn là Diệp Lão tốt nhất người nối nghiệp. Mà Lý Vi Dân nói liên quan tới tuyển cử ra người nối nghiệp chuyện này nhưng lại không giống như là nói láo, hai người này phân tích luôn là như vậy mâu thuẫn. Chẳng lẽ Hà Hứa Vĩ không có ý đó? Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Tiếc nuối là Hà Hứa Vĩ trở về nước. Thiên Long, ngươi cho A Dân gọi điện thoại. Hắn cũng có thể mang ngươi đi. Hà Hứa Vĩ trong điện thoại khá là sảng khoái nói. Cúp cùng Hà Hứa Vĩ điện thoại sau đó, Dương Thiên Long đưa điện thoại di động cầm ở trong tay một lúc lâu. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có dùng điện thoại di động tới gọi điện thoại, mà là ở chỉ thốc lát sau quyết định đi xe đi Lý Vi Dân chỗ ở công ty. Lại xuất phát trước, Dương Thiên Long còn cố ý đem hệ thống quân sự phòng vệ bản khối mở ra. Dưới mắt hắn có thể mua súng ống đạn dược cũng không nhiều. Siêu cấp cách không đánh bỏ điện côn là hắn nhất là thưởng thức đồ sắc bén. Cái món này điện côn dòng điện có thể lớn có thể nhỏ. Lớn đến ngay tức thì có thể để cho người toi mạng. Nhỏ như căn bản để cho người không phát hiện ra được. Duy nhất ngọc có tì vết chính là cái món này điện côn công kích khoảng cách có hạn. Chỉ có 10 mét cỡ đó, nếu là có thể kéo dài đến 50 mét, chắc hẳn đám kia ám sát nhà của bọn họ hỏa sẽ toàn bộ bị cái món này điện côn nơi điện chết. Lúc nào có thể phát triển sát thương khoảng cách, đem điện côn cầm trong tay, Dương Thiên Long kìm lòng không đặng tự nhủ. Ký chủ, cái này rất đơn giản, hồi lâu không nói gì hệ thống rốt cuộc nói chuyện. Chỉ cần hệ thống có thể cùng mẫu thể tinh cầu nối liền. Hoàn thành thăng cấp sau đó, tất cả vũ khí tính năng đều đưa gấp bội tăng trưởng. Hích, nghe lời này, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy ngực một hớp lão máu. CMN, cái này nói chẳng khác nào chưa nói. Dương Thiên Long nhớ hệ thống lúc trước nói qua, phải tìm được cùng mẫu thể tinh cầu tiếp nhập điểm. Chỉ có thể là phi chức trung bộ một cái địa phương nào đó. Còn như chỗ này ở nơi nào, liền liền hệ thống cũng không biết. Vậy ngươi hiện đang siêu tầm đến chưa? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Hệ thống lắc đầu một cái. Không có, không quá ta bây giờ có cảm giác mãnh liệt. Tín hiệu tiếp nhập điểm ngay tại phi châu trung bộ Addis Ababa một cái địa phương nào đó. Addis Ababa là rong không phải là một cái cao nguyên quốc gia. So sánh với chung quanh quốc gia phong phú tự nhiên tài nguyên cùng giao thông khu vực ưu thế. Addis Ababa tự nhiên tài nguyên là hết sức thiếu thốn. Giao thông vậy là đặc biệt bất tiện. Đúng quốc gia kinh tế hoàn toàn dựa vào nông mục nghiệp chống đỡ. Là Liên Hiệp Quốc đánh giá là trên thế giới nhất không phát đạt quốc gia một trong. Nói thật. Dương Thiên Long đối với Addis Ababa quốc gia này không biết gì cả. Bởi vì là quốc gia này chân thực quá nhỏ, nhỏ như chỉ có 30.000 cây số vuông, dân số bất quá hơn 400 vạn. Vậy chúng ta khi nào đi Addis Ababa xem? Dương Thiên Long vừa nói vừa khải lái xe động cơ, từ chỗ hắn ở đến Lý Vi Dân chỗ ở công ty. Chí ít cần nửa giờ đường xe. Dưới mắt sợ là không đi được toan tính thản. Hệ thống phát ra một cái thật to khóc tỉ tê diễn cảm. Tại sao? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Nơi đó lại phát sinh tránh biến. Bây giờ tiến hành nội chiến. đối với phi châu nước nhỏ phát sinh tránh biến chuyện này Dương Thiên Long ngược lại cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nếu như Addis Ababa trước mắt thật thuộc về nội chiến mà nói, như vậy bọn họ đi nơi nào nguy hiểm hệ số sẽ gặp gấp bội gia tăng. Chỉ sợ là hắn Dương Thiên Long có 9 cái mạng cũng không nhất định tác dụng. Được rồi, ta biết, nói xong, Dương Thiên Long liền quả quyết tắt hệ thống, chuyên tâm vào công việc lái xe hơi. Phi châu giao thông rất là bất tiện, không tuân thủ quy tắc giao thông có khối người. Vì vậy dọc theo con đường này mở cũng là đi tới lui ngừng ngừng. 40 phút sau đó, Dương Thiên Long rốt cuộc đã tới Lý Vi Dân chỗ ở công ty. May mắn chính là Lý Vi Dân còn ở công ty. Lão anh, Dương Thiên Long trong ngực ôm hết mấy điện côn. Thiên Long, ngươi làm sao tới? Lý Vi Dân không kiềm được cười một tiếng. Khá tốt ngươi tới tương đối kịp thời. Ta đang chuẩn bị đi ra ngoài làm ít chuyện tình. Phải, vậy chúng ta liền nói tóm tắt. Dương Thiên Long cười cười nói. Lão anh, đây là ta đưa cho ngươi điện côn. Là ta một người bạn phát minh. Trước mắt còn không có chính thức đưa vào sản xuất. Không có chính thức đưa vào sản xuất điện côn. Lý Vi Dân có chút nghi ngờ. Trong lòng không kiềm được đối với cái món này điện côn sinh ra tò mò. Sát thương khoảng cách là 10 mét. Dòng điện có thể lớn có thể nhỏ. Giết người với vô hình chung. Cầm lên một cây điện côn. Dương Thiên Long thao thao bất tuyệt là Lý Vi Dân giảng giải đứng lên. Nghe xong Dương Thiên Long sau khi giới thiệu, Lý Vi Dân cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Nào có như thế lợi hại điện côn. Bất quá hắn cũng biết tên này không sẽ nói láo lừa gạt mình. Cầm một cây thả ở trong tay, chỉ cảm thấy cái này điện côn phân lượng không phải rất nặng. Cùng giống vậy đèn pin không thể nghi ngờ, Lý Vi Dân muốn thử một chút cái này điện côn uy lực. Nhưng là trong chốc lát lại không tìm được thích hợp mục tiêu. Cái này làm cho hắn không kiềm được có chút mất hứng. Trùng hợp đây là một cái chim sẻ không biết từ nơi nào chui ra, rơi vào ngoài cửa sổ trên nhánh cây. Vừa gặp trước có mục tiêu xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ gặp Lý Vi Dân chậm rãi cầm ra điện côn, rất sợ kinh động con ma tước kia vậy, nhắm ngay chim sẻ. Sau đó Lý Vi Dân nhanh chóng nhấn công tắc kiện, oanh, chỉ gặp con ma tước kia lại là lập tức cho cháy, tiếp biến thành một đoàn quả cầu lửa lên tiếng đáp lại rơi xuống đất. Mẹ kiếp, châu bò như vậy. Lý Vi Dân trợn to mắt, Dương Thiên Long cũng là sững sốt không thiếu. Nguyên bản lấy làm cho này chỉ chim sẻ lên tiếng đáp lại rơi xuống đất chính là, ai ngờ cuối cùng biến thành một đoàn quả cầu lửa. Lão anh, ngươi cái này dòng điện mở bao lớn? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Dòng điện, Lý Vi Dân nhanh chóng vừa cúi đầu, nhất thời có chút khóc cười không thể. Cái này cũng mau rốt cuộc. Nói thật, lớn như vậy dòng điện Dương Thiên Long còn thật chưa từng thử qua. Bất quá ở hắn xem ra, nếu lớn như vậy dòng điện có thể đem chim sẻ cũng đốt trước. Vậy nếu như mở tối đa mà nói, đem người đốt cũng là hoàn toàn không có vấn đề chứ. Tên này quá tuyệt vời. Lý Vi Dân cầm trong tay điện côn một mặt hưng phấn nói. Cho nên lão anh phải mang phòng thân. Dương Thiên Long cười nói. Cảm ơn, nhìn ra được, Lý Vi Dân đối thủ trong bảo bối này rất là yêu thích không buông tay. Lão anh, ta muốn cùng Diệp lão gặp một lần. Dương Thiên Long cắt vào chính đề. Không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi hẹn trước một chút. Lý Vi Dân thuận miệng nói. Vậy ngươi cùng ta đi chung đi. Ta qua 2 ngày phải trở về Bunia. Chúng ta thật tốt nói một chút liên quan tới liên hiệp đi tiêu diệt đảng đầu lâu sự việc. Lý Vi Dân sau khi suy nghĩ một chút, không kiềm được gật đầu một cái. Rất nhanh, Lý Vi Dân liền nói cho hắn thời gian. Tối hôm nay ở Diệp lão ở vào Kinshasa thành phố ngoại ô biệt thự gặp mặt.